Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 522, năm câu ngọc Rinnegan. Lăng Tiêu Điện bên trên. Roshi cùng phu hai người chính xếp bằng ở tháp cao bên trên xem biển mây phong cảnh. Mặc dù phu là tù binh, bất quá Aozora cho hắn đánh lên phong ấn phía sau liền cho phép nàng có thể tại Lăng Tiêu Điện bên. Trong khắp nơi tản bộ, cũng không có đối nàng quá mức trách móc nặng nề. Đổi lại người khác bị dạng này nhốt, liền tính mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng cũng khẳng định sinh ra bất mãn. Bất quá phu đối cuộc sống như vậy rất quen thuộc, bây giờ bất quá là đổi cái hoàn cảnh mới mà thôi. Huống hồ lần này nàng có thể nhận biết rất nhiều bạn mới. Mặc dù tuổi tác đều so nàng thật to, nhưng cũng rất để nàng vui vẻ. Bởi vì thân phận giống nhau, Roshi đối phu rất là yêu mến, thường xuyên bồi tiếp nàng chơi đùa. Một tới hai đi hai người giống như ông cháu đồng dạng. Nhìn sẽ bầu trời phiên trào mây trắng, phu buồn chán đến nằm thẳng tại tháp cao bên trên. Thật sự là quá nhàm chán. Roshi thì là bình tĩnh quan sát biển mây, an ủi, tiếp qua hai ngày ngươi Kabuto Kaka liền sẽ đi lên. Hắn hẳn là sẽ mang cho ngươi chút đồ ăn ngon. Kabuto Kaka sao? Nghĩ đến cái kia ôn hòa đại Kaka, phu lập tức đứng dậy, hưng phấn nói, hắn muốn tới sao? Roshi lắc đầu, nói, không rõ lắm, bất quá Kabuto một, hai tuần sẽ ít nhất sẽ đến một lần. Lần trước đã đi lên đã là 10 ngày trước, thật hy vọng Kabuto Kaka lập tức tới. Chấm ngoặc kép, nói xong, thiếu nữ nổi giận nói, nếu là ta còn có thể bay liền tốt, liền có thể đi nhìn Kabuto Kaka. Roshi đang muốn an ủi xuống nàng, chợt thấy phía dưới không gian ba động lóe lên. Aozora thân hình hiện ra, có người, phu vội vàng nhảy xuống tháp cao, nghênh đón tiếp lấy, bất quá thấy là Aozora, nàng lập tức dừng bước, có chút sợ lui về phía sau hai bước. Aozora liếc mắt phu, sau đó chỉ về phía nàng trên lưng không nhịn được váy ngắn, nói, không phải cho ngươi đưa quần áo mới sao, mùa đông vẫn chưa hoàn toàn đi qua, không chỉ có trở ngại thưởng thức, còn dễ dàng đông lạnh xấu thân thể. Phu vội vàng phản bác, ta mới không phải tiểu hai tử, mà còn thân thể ta có thể rắn chắc. Nàng từ nhỏ đến lớn, cũng không có sinh qua một chàng bệnh. Lắc đầu, Aozora xua tay nói, tính toán, người cứ tự nhiên. Nói xong, hắn liền hướng gian phòng của mình đi đến. Phu chủ trừ xuống, vừa định tiến lên ngăn lại Aozora, liền bị Roshi giữ nàng lại. Aozora một cái lách mình không thấy. Phu quay đầu hỏi Roshi nói, dâu ra ra, ngươi làm cái gì? Roshi không có trả lời nàng, mà là chậm rãi nói, phu, ngươi biết không, ra ra trong cơ thể nguyên bản cũng có cái quái vật. Chấm ngoặc kép, cái gì? Phu lập tức mở to hai mắt nhìn, tùy ý nghe đầy miệng Roshi đối phu giáo dục. Aozora đi tới gian phòng của mình phòng tu luyện. Khoảng cách Naruto bọn họ kết thúc thực tập còn có mấy ngày. Đầy đủ hắn làm một cái nếm thử. Lấy ra trong tay áo phong ấn quyển trục. Aozora đem hắn để dưới đất, bằng phẳng hàng vỉa hè mở. Sau đó, Aozora điều vận chakra đập vào quyển trục tại bên trên. Hiểu, theo chakra truyền vào, phong ấn quyển trục bên trên bắt đầu toát ra một đám khói trắng. Chỉ chốc lát, khói trắng tiêu tán, một khỏa xanh ngắt ướt át đại thụ xuất hiện ở trong phòng. Cùng nói đây là đại thụ, không bằng nói đây là Shirozetsu thi thể. Gọt kích hội nghị kết thúc về sau, Aozora đem thu hồi, nói là muốn nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút Akatsuki manh mối. Aozora nhớ không lầm, Shirozetsu nơi phát ra có hai cái thuyết pháp. Một, Shirozetsu là thời đại thượng cổ đắm chìm ở Mugen Tsukuyomi nhân loại. Thứ hai, Shirozetsu là Uchiha Madara đem Hashirama Saibuo truyền vào Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, bồi dưỡng mà đến, cụ thể chân tướng là cái nào Aozora cũng không rõ ràng. Hắn càng có khuynh hướng Shirozetsu linh hồn là đến từ thời đại thượng cổ đắm chìm ở Mugen.